Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Tam Nhãn Ma Nghiêu. Bạch, một vệt đao mang tại cái kia tên tóc quăn nữ tử sau lưng sáng lên. Lạc Phi từ lòng đất chui ra, trong tay hổ phách liền chảm hai đao. Hai đầu sợi tơ đao mang giao nhau mà đi, trôi hướng nữ tử. Ngô Đà Đà ở lúc đầu kinh ngạc về sau, thẹn quá hóa giận, trường thương trong tay ông một tiếng, tuôn ra phát ra chướng mắt quang mang, xoay tay lại một thương, sấm sét vang dội, cái kia hai đầu sợi tơ đao mang, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Lạc Phi lợi dụng tự thân tốc độ cực nhanh, vây quanh nàng liên tục vung đao, tàn ảnh liên tục, đao mang trùng điệp, đã không biết hắn đến tột cùng người ở chỗ nào. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, từng cái sợi tơ đao mang biên chế thành từng chương đao võng. Giống như tử sĩ xung kích, che già măng mọc, kéo dài không dứt hướng về Ngô Đà Đà tung bay tới. Ông, chấm ngoặc kép, Ngô Đà Đà trường thương trong tay vung vẩy thành ảnh. Hàn tinh điểm điểm, mũi thương đoá đoá, đem quanh thân bao trùm giọt nước không lọt. Cái kia từng chương đao mang tia lưới đều bị đánh nát bấy mà ra, hóa thành hư không. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, lại một cỗ gió xoáy ở bốn phía cuốn lên, hướng về nàng gào thét mà đi. Mấy chục đạo gió xoáy xoay tròn cấp tốc bên trong, biến thành từng đạo gió lốc, đem nàng bao vây ở chính bên trong. Nhưng nàng đột nhiên cầm thương mà lên, thương hóa ngân long, người cầm long đuôi, phá phong mà ra, ông, một tiếng. Thương hoa ba đoá, trong nháy mắt nở rộ lớn lên, hóa thành ba đoá cự hình thương hoa, nhanh chóng xoay tròn, bay về phía cái kia vung đao thiếu niên. Long cong, một tiếng điếc tai nhức óc va chạm phát ra, Lạc Phi lần nữa bị bay ngược mà ra. Lần này, không đợi hắn rơi xuống đất, Ngô Đà Đà đã tay cầm trường thương, theo sát mà đến, mũi thương đâm thẳng lồng ngực của hắn. Oanh, hắn một quyền đánh ra. Hỏa diễm cuồn cuộn, mũi thương có chút rung động, hắn mượn lực nhanh chóng lùi về phía sau hạ xuống. Vừa xuống đất, thanh trường thương kia như tiễn, bắn nhanh mà đến, mũi thương nổ bắn ra, trong nháy mắt tỏa định hắn tất cả đường lui. Bạch, hắn bóng người lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Trường thương oanh, một tiếng cắm ở hắn biến mất mặt đất. Toàn bộ mặt đất, dạn nứt mà ra. Khí lãng lan lộn, mũi thương văng khắp nơi. Lạc Phi ở hơn 10 mét có hơn địa phương, cầm đao xuất hiện, Ngô Đà Đà rút lên trường thương. Ở ngực có chút chập trùng, trên gương mặt đỏ thẫm biến thành màu trắng. Hiển nhiên thể nội tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, giận dữ cùng xấu hổ. Hai tay nắm chắc trường thương, mũi thương hồ quang điện xì xì. Chính muốn tiếp tục thi triển lôi xà loạn vũ lúc, đứng ở một bên quan chiến thượng quan tử đột nhiên mở miệng nói. Đà Đà, cho ta cái mặt mũi. Dừng tay, Ngô Đà Đà quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt phẫn nộ cùng sỉ nhục không che giấu được. Trường thương trong tay, vẫn như cụ ong ong không biết. Hồ quang điện lấp lóe. Nàng đường đường đến từ kinh đô thiên chi kiêu tử. Đường đường tùy tâm sở dục trung cấp giác tỉnh giả. Vậy mà giết không được một tên chỉ là sơ khuy môn kính tiểu tử. Mà lại không phải thật sự giết không được, mà là đối phương một mực tại tránh né. Nàng lại không thể làm gì. Bực này sỉ nhục, lại đều bị đồng bạn nhìn ở trong mắt. Nàng như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Cho ta mặt mũi, muốn cái gì? Ta bổ khuyết, thượng quan tử gánh lấy to lớn búa. Đi tới, thuận tiện nói tốt nói. Tiểu tử kia khẳng định không phải đối thủ của ngươi, cũng sẽ chỉ tránh né chạy trốn. Ngươi lại mấy cái nữa, đoán chừng trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, sau đó bị ngươi miểu sát. Bất quá, ta cảm thấy tiểu tử kia thật có ý tứ, không cần thiết giết hắn. Sau đó lại thấp giọng nói, lưu cho ta đi. Ngô Đà Đà ngơ ngác một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy nàng. Thượng quan tử ý vị thâm trường cười một tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử này không tệ, chúng ta bây giờ chính là dùng người thời điểm, Đà đà, nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể thành cho chúng ta đồng đội. Ngươi muốn là muốn gian. Về sau có rất nhiều cơ hội. Ngươi cứ nói đi. Còn lại đồng đội cũng đi tới. Giúp đỡ đội trưởng thuyết phục. Đà đà, đã đội trưởng đều mở miệng. Coi như xong, tiểu tử kia là người xảo quyệt. Không dám đón đỡ công kích của ngươi. Cũng sẽ chỉ lợi dụng kỹ năng tránh né. Không cần thiết vì hắn không công tiêu hao thể lực. Không đáng. Đà đà, ta cũng cảm thấy giết đáng tiếc. Vẫn là giữ lấy hắn. Lớn lên có đẹp mắt. Lại có nhiều như vậy lòe loẹt kỹ năng. Nhìn lấy thì đẹp mắt. Đến lúc đó có thể thu vào đến. Nạp làm chúng ta thiên mã đội bề ngoài. Ngô Đà Đà gặp tất cả mọi người thuyết phục. Đội trưởng lại mở miệng cầu tình. Đành phải thu hồi thương trên lôi điện cùng trong tim sát khí. Thế nhưng là vẫn như cũ phẫn hận khó bình nói. Điện thoại di động của ta. Thượng quan tử nói. Trở về kinh đô về sau. Ta cho Nghê Hoàng gọi điện thoại. Để cho nàng năm trước khi trở về. Từ nước ngoài định chế một bộ mới trở về. Công năng tuyệt đối so với ngươi cái kia cường đại. Mà lại nhan trị tuyệt đối có cam đoan. Ngô Đà Đà nghe. Lúc này mới thoáng nguôi giận. Bất quá có chút lo âu nhìn lấy nàng. Đội trưởng. Ngươi xác định. Ngươi muội muội sẽ để ý đến ngươi. Tất cả đội viên ánh mắt đều nhìn về chính mình đội trưởng. Thượng quan tử lúng túng một chút. Gãi đầu một cái. Cần phải. Đại khái. Có lẽ. Sẽ đi. Ngô Đà Đà trường thương trong tay vừa nhấc. Chỉ hướng về phía trước thiếu niên kia nói. Vậy hắn ít nhất phải đến cho ta nói lời xin lỗi. Nói tiếng xin lỗi. Lại bồi thường ta ít tiền. Đội trưởng. Cái này không quá phận a. Thượng quan tử ánh mắt. Nhìn về phía trước tên kia nắm đao thiếu niên. Tên kia cô gái tóc ngắn lập tức lớn tiếng nói. Tiểu tử, còn không mau tới. Cho Đà Đà nói lời xin lỗi. Bồi ít tiền. Hôm nay sự kiện này. Thì dừng ở đây. Đà Đà có thể tha cho ngươi một mạng. Bên cạnh khác một nữ tử thấp giọng nói. Thiếu niên này xem ra rất ngạo khí. Đoán chừng không có khả năng nói xin lỗi. Thượng quan tử ánh mắt lấp lóe. Đang muốn nói chuyện lúc. Thiếu niên kia thu hồi đao. Đột nhiên mở miệng nói. Xin lỗi có thể. Ta hướng nàng nói xin lỗi. Nàng cũng muốn nhà ta đội trưởng xin lỗi. Còn bồi thường tiền. Ta muốn hỏi một chút. Cần ta thường bao nhiêu tiền? Lời này vừa nói ra. Ngô Đà Đà lập tức trường thương nhoáng một cái. Cả giận nói. Đội trưởng. Để cho ta phế đi hắn. Thượng quan tử thân thủ ngăn cản nàng. Nhìn về phía thiếu niên kia nói. Để Đà Đà xin lỗi. Rất không có khả năng. Mà lại ngươi cần phải thấy rõ ràng tình thế bây giờ. Nếu như chúng ta nguyện ý. Các ngươi ba cái không có một cái nào có thể sống rời đi nơi này. Cho nên. Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Lạc Phi nắm chặt đao trong tay. Đang muốn nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Lạc Phi. Ta không cần xin lỗi. Ngươi hủy hoại tay của người ta máy. Hoàn toàn chính xác cái kia xin lỗi. Còn bồi thường tiền. Chấm ngoặc kép. Nàng nhìn về phía tên kia gọi Ngô Đà Đà nữ tử. Nói. Cần bao nhiêu. Ta có thể giúp hắn bồi. Ngô Đà Đà hận hận nói. Chỉ ít 100.000. Cô gái tóc ngắn một mặt cười lạnh nói. 100.000 là giá hữu nghị cách. Nếu như là người khác. 1.000.000 cũng có thể. Đối với giác tỉnh già tới nói. Chút tiền ấy. Chắc hẳn sẽ không quá làm khó dễ các ngươi a. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói. Xin lỗi. Trên người của ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Có thể đi ra lại. Chấm ngoặc kép. Ông. Đúng vào lúc này. Lạc Phi đao trong tay đột nhiên ong ong một tiếng. Quang mang lấp lóe. Một cỗ gió xoáy cùng hỏa diễm ở mũi đao dâng lên. Ngọn lửa kia tỏa ra hắn có chút vặn vẹo gương mặt. Hắn đỏ hồng mắt. Giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Cắn răng nói. Đòi tiền không có. Muốn mạng một đầu. Mộ Thiên Tuyết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những người khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngô Đà Đà lập tức trường thương vừa nhấc. Mũi thương quang mang lấp lóe. Cả giận nói. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Thượng quan tử đưa tay ngăn cản nàng. Nhìn về phía trước đỏ hồng mắt thiếu niên nói. Vậy ngươi nói một chút. Người nguyện ý thưởng bao nhiêu tiền? Lạc Phi nắm chặt đao trong tay. Sợi tóc phấn khởi. Gương mặt dữ tợn. Ở ngực kịch liệt chập trùng. Kiệt lực ngăn chặn nộ khí cùng đau lòng nói. Ta trên người bây giờ cũng chỉ có 220 đồng tiền. Sau khi rời khỏi đây còn muốn ngồi xe ăn cơm. Về tới trường học còn muốn làm sinh hoạt phí. Ta nhiều nhất chỉ có thể bồi 50 đồng tiền. 50 đồng tiền là cực hạn của ta. Nhiều nếu không có. Muốn mạng một đầu. Thượng quan tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngô Đà Đà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những người khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chàng diện yên lặng trọn vẹn một phút đồng hồ. Ngô Đà Đà lập tức giận tím mặt. Trường thương trong tay lắc một cái. Thương hoa đoá đoá. Tiểu tử. Người đây là tại làm nhục ta. Nhận lấy cái chết. Ông. Lạc Phi giơ tay lên trúng đao. Đỏ hồng mắt nói. Tiện mệnh một đầu. Cứ tới cầm. Có thể tiết kiệm 50 đồng tiền. Ta phụng bồi tới cùng. Đến. Ngô Đà Đà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thượng quan tử vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thở dài một hơi nói. Đà Đà. Được rồi. Tiền này. Ta cho ngươi. Tên kia trước đó còn châm chọc khiêu khích cô gái tóc ngắn. Cũng mở miệng khuyên. Đà Đà. Nhìn ra được. Tiểu tử này đem 50 đồng tiền nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Ngươi vẫn là chờ ép hắn. Nhìn lấy thật đáng thương. Thật tốt khuôn mặt. Nhìn xem. Hiện đang vặn vẹo thành cái gì bộ dáng. Chính là vì cái kia mấy cái 10 đồng tiền. Ai. Chấm ngoặc kép. Những người khác. Ào ào mở miệng thuyết phục. Ngô Đà Đà lập tức xì hơi. Hận hận nói. Ta rõ ràng là người bị hại. Làm sao làm đến ta giống như là đang khi dễ nhỏ yếu ác bá đâu. Ta tốt biệt khuất. Được rồi, người ta nhìn lấy so ngươi đáng thương nhiều. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vì ít tiền, không cần thiết. Đồng đội tiếp tục thuyết phục. Ngô Đà Đà rốt cục chịu không được. Thu hồi thương. Đối với trước mặt thiếu niên trợn mắt nhìn nói. Xem ở đội trưởng cùng mặt của mọi người trên. Ta thì tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lạc Phi vẫn như cũ nắm đao đạo. Còn muốn ta bồi thường tiền sao? Ngô Đà Đà trì trệ. Vuốt ngực một cái, đợi tâm tình thoáng ổn định lại về sau. Cắn răng nói, tới nói lời xin lỗi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc Phi không có đi qua. Mặt không thay đổi nói. Thật xin lỗi, Ngô Đà Đà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông. Súng trong tay của nàng. Lần nữa phát sáng lên. Đà Đà, được rồi. Bớt giận, chớ cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Người ta vẫn còn con nít. Chấm ngoặc kép. Thì là. Tiểu hài tử mà thôi. Tính khí thối là xấu điểm. Bất quá vẫn là rất dẫn thật đáng yêu. Được rồi. Đại gia lại vội vàng ào ào khuyên nói đến. Ngô Đà Đà nhắm mắt lại. Thật sâu hội ít mấy hơi. Mới ổn định kém chút bạo tẩu tâm tình. Thượng quan tử nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Xoay người. Đi tới Mộ Thiên Tuyết trước mặt. Có thể nói cho chúng ta biết tên của các ngươi cùng đội tên sao? Yên tâm, ta có thể lấy kinh đô thượng quan gia tộc danh dự cam đoan. Tuyệt sẽ không sau đó trả thù. Mộ Thiên Tuyết trong tim khẽ động. Thượng quan gia tộc, nàng nghe Mỹ Y học tỷ nhắc qua. Thượng quan gia tộc tựa hồ cùng Thanh Thủy gia tộc một dạng. Đều là kinh đô đại gia tộc một trong. Mà lại cùng Thanh Thủy gia tộc là cạnh tranh quan hệ. Nàng do dự một chút. Mới nói, ta gọi Mộ Thiên Tuyết, là nữ vương đội đội trưởng. Nữ vương đội, Mộ Thiên Tuyết, thượng quan tử nhăn phía dưới lông mày. Luôn cảm giác cái này đội tên có chút quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời. Lại nghĩ không ra, nói, tên kia tiểu nam sinh đâu? Tên gọi là gì? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Ta gọi Lạc Phi, Lạc Phi trực tiếp hồi đáp. Lạc Phi, chấm ngoặc kép. Thượng quan tử nhìn lấy hắn, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nói, có phương thức liên lạc sao? Chờ lần này sau khi rời khỏi đây, ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, nếu như ngươi có thể sống đi ra ngoài. Lạc Phi nói, không, ta mua không nổi điện thoại di động. Lời này, lại để cho Thiên Mã đội những đội viên kia, thần sắc khác nhau, hai mặt nhìn nhau, Ngô Đà Đà rốt cục thu hồi thương trong tay. Trong lòng sau cùng một tia hận ý và tức giận cũng tan thành mây khói. Thấp giọng nói, lần thứ nhất nhìn thấy nghèo như vậy giác tỉnh giả. Chấm ngoặc kép, bên cạnh cô gái tóc ngắn sâu tưởng rằng gật đầu. Nghèo làm lòng người đau, làm cho người kính nể. Đẹp mắt như vậy gương mặt, thiên phú tốt như vậy, liền xem như bán mình cũng không đến mức a. Ta muốn bao dưỡng, chấm ngoặc kép, ánh mắt của những người khác đều nhìn về nàng, vừa mới là ai một mực tại châm chọc khiêu khích, bây giờ lại muốn trâu già gặm cỏ non, diều hâu ăn con gà con. Cô gái tóc ngắn nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ thẳng vào nhìn lấy cái kia lại nghèo lại quật cường lại đẹp mắt tiểu nam sinh. Không sao, nữ vương đội, Mộ Thiên Tuyết, ta nhớ kỹ. Thượng quan tử lại nhìn trước mặt thanh lệ thoát tục nữ sinh liếc một chút. Quay người rời đi, nói, tốt, thời gian trì hoãn lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi. Tiểu soái ca, bái bai, cô gái tóc ngắn phất tay. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đợi một đám người hạ sơn sườn núi đi xa về sau, Tô Tiểu Tiểu mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy hướng về phía Lạc Phi. Lạc học trưởng, người quá lợi hại, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi chết mất nữa nha. Nước mắt đều nhanh chảy ra. Một bên nói, một bên nhào tới. Lạc Phi một cái nghiêng người, nàng vô hụt, kém rơi phốc ngã trên mặt đất. Lạc học trưởng, người ta thì là muốn sờ một chút ngươi, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không còn sống mà. Tô Tiểu Tiểu vểnh vểnh lên miệng. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn sơn động liếc một chút, đột nhiên lấy ra cung tiễn, hưu bắn ra một chi mang lên hỏa diễm mũi tên. Soạt, cả tòa động huyệt bị ngọn lửa bao khỏa, bên trong thi thể rất nhanh bị đốt đốt sạch sẽ. Nơi này sẽ không có người đến thay các nàng thu thập. Cùng dạng này để đó trở lấy hư thối, bị dã thú ăn hết, không bằng đưa các nàng đoạn đường. Tô Tiểu Tiểu cũng nhìn sơn động liếc một chút, giận dữ nói, những người kia chết rất thảm, không nghĩ tới hòa thượng còn có hư như vậy, không bằng cầm thú, thật nên bầm thây vạn đoạn. Đây chỉ là bắt đầu. Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, thản nhiên nói. Lạc Phi nhìn nàng một cái, thân thủ dắt tay của nàng, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, có chút rét lạnh. Làm gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi nói, ngược chó a. Theo ở phía sau Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói, Lạc học trường, người quá phận a. Mộ Thiên Tuyết tránh thoát lòng bàn tay của hắn. Ba người hạ sơn sườn núi, hướng về cách đó không xa rừng rậm đi đến. Mặt đất phía trên có dấu chân, vừa mới bắt đầu ngày mới đội kỵ mã người cũng đi hướng chỗ đó. Nơi này lớn như vậy, muốn tìm được Phong La các nàng không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá có chút giác tỉnh giả thiên phú kỹ năng cũng là chuyên môn truy tung, cho nên chúng ta trước đi theo đám bọn hắn đi, nhìn xem tình huống. Ba người tiến vào rừng rậm, nhưng rất nhanh trên đất dấu chân biến mất, trong không khí truyền đến mùi máu tươi cùng hư thối khí tức, rét lạnh khí tức đánh tới, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị. Mới vừa vào rừng rậm, bọn họ vậy mà đã mất đi phương hướng. Lạc Phi hít hà không khí mùi vị, nói, ban trưởng, đi bên kia đi, bên kia tựa hồ mùi máu tươi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Ba người hướng về một phương hướng khác bước đi. Không bao lâu, trước mặt trong bụi cỏ xuất hiện hai bộ thi thể. Lại hướng trước, lại có mấy cái bộ thi thể xuất hiện. Xem ra đều là vừa mới tiến tới giác tỉnh giả. Bốn phía cây cối bẻ gãy, có tranh đấu dấu vết. Thi thể quần áo bị lật qua lật lại qua, thoạt nhìn như là giết người cướp của. Ba người lấy ra võ khí, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hướng phía trước. Một đường lên bình an vô sự. Nửa canh giờ sau, ba người đi ra rừng rậm. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Trong cốc vụ khí lượn lờ, mông lung, thấy không rõ chân thực, nhưng có thể nhìn đến quái thạch đá lởm chởm, cây cỏ tươi tốt, tĩnh mịch bao la. Lạc Phi ngồi xuống, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, mặc dù không có dấu chân, nhưng có thể nhìn đến, hoàn toàn chính xác rất nhiều người từ nơi này đi qua. Cỏ tươi có bị dẫm qua dấu vết, hơn nữa còn lưu lại một số vị đạo. Ban trưởng, các ngươi theo ở phía sau. Lạc Phi đứng dậy, nắm đao, dẫn trước vào cốc, vừa mới tiến cốc mấy chục mét. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy mấy cái đỏ tươi chữ lớn. Địa ngục ma cốc, bên cạnh có khắc chữ nhỏ. Bỉ ngạn hoa nở huyết nguyệt thăng. Vô biên hắc thủy độ vong hồn. Tiến lên một bước là địa ngục. Yêu ma quỷ quái không luân hồi. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Đột nhiên cảm giác một cỗ rét lạnh khí tức đập vào mặt. Xâm nhập da thịt, đáy lòng phát lạnh. Đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được trong nhẫn chứa đồ một trận rung động. Lập tức hướng về bên trong nhìn qua. Quyển kia phục ma thiên thư. Chẳng biết lúc nào, vậy mà tự động lật ra một tờ. Trong lòng hắn khẽ động, nhất định mắt nhìn đi. Trang sách trên, đầu tiên đập vào mi mắt, là một chương màu sắc rực rỡ đồ họa. Một cái đầu có hai sừng, như trâu đồng dạng quái vật. Hai mắt tinh hồng, hình thể cường tráng. Trên trán mọc lên con mắt thứ ba. Phía dưới có giới thiệu. Tam nhãn ma nghiêu, ngàn năm yêu ma, miệng phun xương độc, mắt bắn kim quang, toàn thân như sát, đau thương bất nhập. Nếu muốn hàng phục, đoạn đuôi trâu, đâm hậu đình, lấy lửa đốt cháy ngũ tạng. Này ma tinh có thể luyện đan, có thể luyện khí, có thể nuốt sống. Nuốt sống về sau, có tỷ lệ nhất định ma hóa, sinh nghiêu giác gia trâu. Vật gì đó biến lớn lớn, có thể nắm giữ ma nghiêu thiết giáp. Liếc một chút phá giáp kỹ năng có thể. Này hồn phách có thể nhận trong thiên thư. Trải qua phân tích, bổ sung tư liệu, hoàn thiện đặc điểm. Phía dưới cùng một hàng chữ nhỏ viết. Ma tát nhân gian, thiên thư thu chi, Lạc học trưởng, còn đứng đó làm gì đâu. Ngay tại Lạc Phi nhìn lấy trong nhẫn chứa đồ thiên thư lúc. Tô Tiểu Tiểu đi tới, chụp hắn một chút nói. Lạc học trưởng có phải hay không nhìn đến trên tấm bia đá chữ sợ hãi? Lạc Phi từ trong nhẫn chứa đồ thu hồi ánh mắt, trong tim âm thầm nghi hoặc, phục ma thiên thư đột nhiên tự động mở ra một trang này. Là có ý gì? Tam nhãn ma nghiêu, chẳng lẽ phía trên kia họa yêu ma, sẽ xuất hiện ở đây? Mộ Thiên Tiết đứng tại thạch bia trước, nhìn lấy phía trên chữ, hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ suy tư. Tựa hồ tại nghĩ đến cái kia mấy câu ý tứ. Đi thôi, Lạc Phi nắm đao, tiếp tục đi đến phía trước. Mộ Thiên Tiết thu hồi ánh mắt, theo ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy bốn phía. Đi qua một đầu hẹp dài loạn thạch đường nhỏ. Phía trước đột nhiên oanh một tiếng truyền đến nổ vang. Đao quang kiếm ảnh, hỏa diễm cuồn cuộn, một tên đầu đầy tóc đỏ bóng người. Ở cách đó không xa trên đá lớn nhảy nhảy dựng lên. Song quyền thiêu đốt lên hỏa diễm, thẳng đứng hạ xuống đi. Bò ò, một tiếng như sấm rền châu tiếng giống đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Lập tức một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cái kia nói bóng người màu đỏ vừa dứt dưới, liền đột nhiên bị đánh bay lên, nặng nề mà đụng vào phía sau trên tảng đá, lại va nứt nham thạch, cả thân thể khảm nạm đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.